Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3367. Chương 3367. Huyền băng dịch. Nghĩ vương thân thể so cái khác huyền băng nghĩ phải lớn chừng gấp đôi. Nhìn qua đặc biệt cường tráng. Từ khí tước đi lên cảm thụ. Kỳ thật cũng chỉ bất quá là nhất giai đỉnh phong thần thú mà thôi. Cũng không thể lực tiến hóa đến nhị giai sơ kỳ. Loại tình huống này, nghĩ vương cái gì cũng căn bản không đáng kể. Nó tối cường địa phương kỳ thật chính là có thể chỉ huy kia đếm mãi không hết huyền băng nghĩ tiến. Hành chiến đấu, chính nó chiến lực cũng chính là so cái khác huyền băng nghĩ mạnh một số mà thôi. Tại bây giờ hoàn cảnh này phía dưới, cũng uy hiếp không được Bạch Vũ Triết hai người. Bất quá dù sao xào huyệt quá nhỏ, huyền băng nghĩ số lượng quá nhiều, làm Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hai người giết tới ngụm kia ao bên trên thời điểm. Trên thân cũng thụ một chút tổn thương, đều là bị cắn bị thương, bất quá cũng không tính là nghiêm trọng. Cái này ao kỳ thật rất nhỏ, đường kính vẫn chưa tới 30 cm, toàn bộ đều là màu băng lam. Bao quát bên trong chất lỏng. Giết nghĩ vương, Bạch Vũ Triết hô một tiếng. Chính mình thì là hướng cái ao nhỏ kia từ bên kia tới gần. Tôn Kính Hoành hiện tại lực sát thương có thể mạnh hơn hắn hơn nhiều. Bạch Vũ Triết bây giờ ngay cả binh khí đều thu lại. Có sinh tử bạn tri kỷ cùng một chỗ xông xáo bên ngoài lịch luyện. Nhiều khi đều sẽ yên tâm nhiều. Như loại này tình huống. Nếu như đổi thành là bình thường bằng hữu quan hệ, lẫn nhau ở giữa không thể nào tin đảm nhiệm, đoán chừng chính là hai người đều nhất trí hướng cái ao nhỏ kia tử tiến lên. Sợ đồ vật sẽ bị đối phương cướp đi, nhưng đặt ở Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành trên thân liền sẽ không. Căn bản liền sẽ không sinh ra ý nghĩ này. Tôn Kính Hoành một đường giết tới Nghĩ Vương bên người. Lúc này Nghĩ Vương nhìn chẳng những phẫn nộ phi thường, mà lại cũng là dị thường khẩn trương. Lực chiến đấu của bọn nó cùng thiên thời địa lợi quan hệ quá lớn. Mà bây giờ chính là thiên thời địa lợi tất cả đều không tại bọn họ bên này. Nhiều như vậy huyền băng nghĩ cũng căn bản không ngăn cản được hai người kia loại. Làm Tôn Kính Hoành một kiếm hướng Nghĩ Vương chém tới thời điểm. Nó phát ra cực kỳ tiếng kêu chói tai, mặc dù thanh âm vẫn là rất nhỏ bé, nhưng lại từ bên trong nghe ra thất kinh hương vị, sau đó ra sức nâng lên trên đầu mình kia một đôi kìm sát. Muốn ngăn cản Tôn Kính Hoành kiếm khí, cố gắng của nó là không dùng được. Chính diện chiến đấu, một con nhất giai đỉnh phong thần thú, làm sao lại là Tôn Kính Hoành đối thủ? Huống hồ Nghĩ Vương tại đồng bậc thần thú bên trong sức chiến đấu là thuộc về lệch yếu. Trực tiếp bị Tôn Kính Hoành một kiếm chém giết, mà Bạch Vũ Triết bên kia cũng đã tới gần cái ao nhỏ kia từ. Lấy chính thức ra một cái bình ngọc, một bên chém giết, một bên cố gắng thu lấy kia trong hồ chất lỏng. Những chất lỏng kia chính là huyền băng dịch. Bên trong những cái kia chất lỏng màu lam nhạt tựa như là lưu động hàn băng. Tràn ngập cực kỳ năng lượng tinh thuần. Dù là tại cái này cực nóng hoàn cảnh bên trong. Y nguyên có thể khiến người ta cảm nhận được một tia hàn ý. Làm Nghĩ Vương chết một lần. Toàn bộ trong sào huyệt huyền băng nghĩ lập tức hỗn loạn. Hoàn toàn không có chỉ huy điều động. Những này huyền băng nghĩ nếu như không có Nghĩ Vương tiến hành chỉ huy. Trí tuệ về bọn nó thật sự là thấp đến đáng sợ. Khả năng so với phổ thông dã thú đều hơi có không bằng. Lần này thật là triệt để lộn xộn. Vô số huyền băng nghĩ chạy loạn khắp nơi. Còn có thể nhớ kỹ công kích hai người kia loại thực tế không có còn lại bao nhiêu. Một bộ kêu loạn bộ dáng. Hai người cũng không đi tận lực chém giết. Những này huyền băng nghĩ giết hoàn toàn không có ý nghĩa. Chỉ là những cái kia lung tung va chạm tới. Bọn hắn liền thuận tay giết. Tốt, huyền băng dịch thu lấy hoàn tất. Trời cũng sắp đen. Chúng ta rút. Bạch Vũ Triết thu hồi bình ngọc.